Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Người ta thường nói cách yêu của người phương Tây khác người phương Đông, đặc biệt là các truyện tình của Pháp, rất thiết tha say đắm, độc đáo và sến rện như thiên hạ thường nói. Kể từ số này, tủ sách Nói và Nghe sẽ giới thiệu loạt truyện tình cảm độc đáo kinh điển cho quý bạn thưởng thức. Từ truyện Uống Bùa Yêu của hiệp sĩ Tristan và hoàng hậu Iser, đến đôi tình nhân yêu vượt khỏi đạo đức Thiên Chúa Giáo là hiệp sĩ De Crier và nàng Manon Lescaut. Chuyện của đôi tình nhân trong trắng nơi quang đảo là Bon và Virginie, chuyện nàng Atala và Sartak người da đỏ. Đặc biệt, nhà văn phái hiện thực Honoré de Balzac cũng góp một câu chuyện tình đắm say là mối thù truyền kiếp. Chúng ta cũng có Théophile Gautier với một câu chuyện quyền ảo và nhà văn cận đại Anglicite với khúc nhạc đồng quê. Mời các bạn đón nghe. Chương 1. Tuổi thơ của Tristan. Thưa quý vị, quý vị có hài lòng khi nghe một chuyện cổ tích đẹp về tình yêu và cái chết không? Đó là chuyện tình của Tristan và hoàng hậu Iser. Hãy lắng nghe xem họ yêu nhau vui sướng và tan tóc như thế nào, rồi chết vì tình vào cùng một ngày, nàng chết vì chàng và chàng chết vì nàng. Vào thời xưa, vua Mạc trị vì ở Cọt Nuai, sau khi biết kẻ thù của ngài gây chiến, Rivalan, vua Lunoa, vượt biển để trợ giúp ngài. Ông phục vụ ngài bằng thanh kiếm và bằng lời khuyên như một chư hầu rất trung thành, đến nỗi vua Mạc thưởng công cho ông nàng Blanchefleur xinh đẹp, em gái ngài mà vua Rivalan yêu thấm thiết. Ông cưới nàng làm vợ ở tu viện Tentasen, nhưng khi ông vừa cưới nàng, ông biết tin là kẻ thù xưa của ông, quận công Morgan, đã đánh hạ Lunoa, tàn phá các thị trấn, trại lính và thành phố ở nước mình. Rivalan hối hả trang bị tàu thuyền và mang theo Blanchefleur, lúc ấy đang mang thai, trở về mảnh đất xa xăm của mình. Ông vào đất liền trước lâu đài Canoen, giao hoàng hậu cho thống chế Rohan bảo dưỡng. Rohan với lòng trung thực của mình được mọi người gọi bằng một cái tên rất đẹp, Rohan vững tin. Rồi khi tập hợp các nam tước dưới quyền Rivalan ra trận, Blanchefleur chờ vua rất lâu, than ôi, ông đã không trở lại. Một ngày kia, nàng viết rằng quận công Morgan đã phản bội, giết chết ông. Nàng không khóc chồng, không la hét, không than vãn, nhưng tư chi nàng trở nên yếu ớt và không cử động nổi. Linh hồn nàng khao khát mãnh liệt rời bỏ thân xác. Rohan cố gắng an ủi nàng. Hoàng hậu, ông nói, người ta không thể có được điều gì khi chồng dắt hết cái tang này lên cái tang khác. Mọi người khi sinh ra, chẳng phải đều chết sao? Cầu Chúa tiếp nhận những người chết và cứu giúp những người sống. Nhưng nàng không muốn nghe ông. 3 ngày nàng đợi gặp lại vị lãnh chúa yêu quý. Ngày thứ 4, nàng sinh ra một đứa con trai và khi ôm nó trong tay. Con trai, nàng nói với con, đã lâu mẹ mong gặp con và mẹ thấy được tạo vật đẹp nhất mà một người đàn bà có thể mang trong lòng. Buồn bã, mẹ sinh nở. Buồn bã khi mẹ nhìn con lần đầu tiên, vì con mà mẹ buồn đến chết. Và thế là con đến thế gian này với những nỗi buồn, con sẽ tên là Tristan. Khi nàng nói với con những lời này, nàng hôn con, và ngay khi hôn con, nàng chết. Những người của quận công Morgan đã bao vây lâu đài Canoen, làm sao Rohan có thể cầm cự lâu hơn? Người ta nói rất đúng, quá giới hạn không phải là kỳ tích. Ông phải đầu hàng, mặc tình cho quận công Morgan giết tha tùy ý, nhưng sợ rằng Morgan cắt cổ đứa con của Rivalan, thống chế coi đó là con trai mình và nuôi dạy cậu với các con của ông. Sau 7 năm hoàn thành, khi thời gian đến để rút bớt những người hầu gái, Rohan giao Tristan cho một ông thầy khôn ngoan là giám mã Gofenan. Trong vài năm, Gofenan dạy cho cậu bé đủ mọi nghệ thuật phù hợp với một nam tước. Ông đã dạy cậu sử dụng lao, kiếm, khiên và cung, dạy ném dĩa bằng đá, vượt rào có hào sâu. Ông dạy cậu gạt mọi lời dối trá và sự phản bội, phải cứu giúp những kẻ yếu, giữ vững đức tin. Cậu được dạy dỗ nhiều cách hát, chơi đàn hạt và săn nai. Khi đứa trẻ vượt qua các kỵ sĩ khác, người ta nói rằng con ngựa của cậu, vũ khí của cậu và chính cậu đã hòa làm một và không bao giờ tách rời. Khi thấy cậu cao quý đến thế và kiêu kỳ thế, có đôi vai rộng, sườn mảnh dẻ, mạnh mẽ, trung thành và sùng đạo, mọi người đều khen ngợi Rohan vì ông có một đứa con trai dường ấy. Nhưng Rohan nghĩ đến Rivalan và Blanchefleur đã sống lại trong tuổi thanh xuân và nét dương này, nên yêu quý Tristan như con trai mình. và âm thầm tôn kính cậu như lãnh chúa của mình. Thế nên mọi niềm vui của ông đều bị tước đoạt vào ngày các thương buôn Na Uy đã lôi kéo Tristan vào thuyền họ, mang cậu đi như một miếng mồi ngon. Trong khi họ dông thuyền đến những vùng rất lạ, Tristan dùng dãy như một con sói non bị dướng bẫy. Nhưng sự thật được chứng minh và các thủy thủ đều biết, biển khiến những kẻ phản bội tiếc nuối và không giúp cho những kẻ cướp và phản trắc. Biển dân cuồng nộ phủ lên con tàu đầy bóng tối và truy đuổi theo nó 8 ngày 8 đêm lôi vào cuộc phiêu lưu. Cuối cùng các thủy thủ thấy qua làn sương mù một bờ biển lởm chởm dốc đá và đá ngầm muốn quật dở lòng tàu. Họ hối hận biết rằng cơn giận của biển đến từ đứa bé bị bắt cóc vào giờ xấu. Họ nguyện giải thoát cho cậu bé và chuẩn bị một chiếc thuyền để đưa cậu lên bờ. Lập tức gió và những đợt sóng nhẹ đi, bầu trời sáng ra và trong khi chiếc tàu Na Uy biến mất ở xa xa, những đợt sóng lặng mang chiếc thuyền của Tristan lên cát một bãi sỏi. Cố gắng hết sức, cậu lên một triền dốc và thấy ở phía bên kia một cái chuông như thung lũng và hoang vắng, một cánh rừng trải rộng tích tắp. Cậu than vãn tiếc nhớ Gofanan, Rohan cha cậu và dùng đất Lunar, thì tiếng động xa xa của một cuộc đi săn bằng tù già và đuổi bắt khiến lòng cậu vui lên. Ở ven rừng, một con nai rất đẹp phóng ra, những người săn nai đuổi theo dấu nó, bầy chó săn và tiếng kèn trống ồn ào. Nhưng vì những con chó săn có những chùm da buộc chặt, con vật cách Tristan vài bước, khoe chân chao đảo và sủa lên. Một thợ săn phóng lao vào con vật, trong khi xếp thành vòng tròn, những người thợ săn bao vây. Tristan ngạc nhiên thấy trưởng đội săn xả mạnh vào thân hình con nai, cậu kêu lên: "Các ông làm gì vậy? Thưa quý ông, con nên cắt một con vật cao quý như thế như một con heo bị cắt cổ, đó là tục lệ của xứ này sao?" Tiểu huynh đệ, người săn nai trả lời: "Ta làm gì khiến cho cậu ngạc nhiên? Phải, trước tiên ta chặt đầu con nai này, rồi ta chặt mình nó ra làm 4 mảnh mà chúng ta sẽ mang theo treo trên yên ngựa cho vua Mạc, quân vương của bọn ta. Bọn chúng ta sẽ làm như thế từ thời của những người săn nai xa xưa luôn là người dùng cọc nuôi. Nếu cậu biết phong tục nào đáng khen ngợi, hãy chỉ cho chúng tôi thấy. Hãy cầm lấy con dao này, tiểu huynh đệ, chúng tôi sẵn sàng học theo." Tristan quỳ gối và lột da con nai trước khi cắt chia nó thành từng mảnh và lột da đầu con nai để lại một cách phù hợp xương cho quả ăn. Rồi cậu nâng phần bên phải, cái mõm, lưỡi và tinh hoàn tính mật tim. Và những thợ săn và gia nhân của các thợ săn cúi xuống cậu, nhìn cậu như bị mê hoặc. "Bạn à," người trưởng đội săn nói, "những phong tục này rất đẹp, và cậu học điều đó ở vùng đất nào? Hãy nói với chúng tôi và đất nước về tên của cậu." "Thưa đức ông, người ta gọi tôi là Tristan, và tôi học các phong tục này ở đất nước Lunar của tôi." Tristan, người trưởng đội săn nai nói, "Cầu chúa khen thưởng người cha đã nuôi dạy cậu cao quý đến thế. Chắc ngài ấy là một nam tước giàu có và hùng mạnh." Nhưng Tristan biết cách nói và im lặng, dùng mưu mẹo để trả lời: "Không, thưa đức ông, cha tôi là một thương gia. Tôi đã bí mật rời khỏi nhà trên một chiếc tàu đi buôn ở xa vì tôi muốn biết những người ở nước ngoài xử sự như thế nào. Nhưng nếu quý ông nhận tôi vào đội săn nai, tôi sẽ sẵn sàng theo các ông và các ông sẽ cho tôi các nghệ thuật săn nai khác." "Cậu Tristan đẹp trai, ta ngạc nhiên vì có một mảnh đất mà con trai của các thương gia biết điều mà hầu hết con cái của các hiệp sĩ không biết. Nhưng hãy đến với chúng tôi vì cậu muốn vậy, và cậu được vui mừng chào đón. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ vua Mạc, quân vương của chúng tôi." Tristan vừa xé thịt xong con nai, cậu cho lũ chó trái tim và dạy các thợ săn làm gì với da và cho chó ăn. Rồi cậu cắm trên chĩa ba những mảnh thịt chia rất đều cho những người thợ săn nai. Người này được cái đầu, người kia cái cổ và những miếng thịt đạt lớn. Những người này được phần vai, người kia thì phần đùi, người kia nữa thì thịt bụng. Cậu dạy cho họ biết làm thế nào mà họ cần xếp hàng hai để lên ngựa cho có thứ tự theo đẳng cấp quý tộc những miếng thịt nai trên chĩa ba. Lúc đó họ bắt đầu lên đường và hướng về phía một lâu đài giàu có. Những đồng cỏ dây quanh lâu đài, nhiều vườn cây ăn trái, những dầu sông, nơi đánh cá và những vùng đất cày bừa. Lâu đài sừng sững trên biển, mạnh mẽ và đẹp, trang bị đầy đủ để chống lại mọi cuộc tấn công và mọi cỗ máy chiến tranh. Và tháp chính của lâu đài xưa kia được những người khổng lồ xây, được xây bằng những khối đá lớn và được gọt đẽo tinh vi, được xếp đặt như một bàn cờ màu xanh của men và thiên thanh. Tristan hỏi tên tòa lâu đài này: "Cậu trai à, người ta gọi đó là Tentasen." "Tentasen," Tristan kêu lên, "cầu chú ban phúc và ban phúc cho những người chủ." "Thưa quý vị, chính ở nơi đó, Cha Rivadan của cậu vui mừng cưới Blanchelle. Thang ôi, Tristan không biết điều này. Khi họ đến chân tháp canh, tiếng kèn trống lôi kéo ra cửa các nam tước và chính Du Mạc. Sau khi người trưởng đội sang nai kể cho vua nghe cuộc phiêu lưu, Du Mạc ngưỡng mộ người bạn kỵ mã đẹp trai. Con nai được phân chia rất đều và ý nghĩa của những phong tục sang nai, nhưng nhất là ngài chiêm ngưỡng đứa bé xinh đẹp nước ngoài và mắt ngài không thể rời khỏi cậu. Từ đâu mà ngài lại có lòng âu yếm ban sơ này? Nhà vua hỏi trái tim mình và không thể hiểu. Thưa quý vị, đó là huyết thống rung động và lên tiếng, và là tình yêu mà xưa kia ngài cho em gái Blanchelle. Buổi tối, khi những chiếc bàn đã được dựng lên, một nghệ nhân xứ Gan tiến tới giữa các nam tước đang tụ họp và hát một bản nhạc với đàn hạt. Tristan ngồi dưới chân vua, và vì người chơi đàn hạt dạo đồng giai điệu mới, Tristan nói với anh ta thế này: Thưa thầy, điệu nhạc này rất đẹp. Xưa kia những người Protan đã sáng tác để mừng tình yêu của Raslan. Giai điệu ngọt ngào, lời ca cũng ngọt ngào. Thưa thầy, giọng thầy rất khéo, đàn rất hay. Người xứ Gan hát và trả lời: Cậu bé, vậy cậu biết gì về nghệ thuật chơi nhạc cụ? Nếu các thương gia ở đất Lunar cũng dạy cho con trai chơi đàn hạt, đàn rốt và đàn gen, cậu hãy đứng dậy, cầm lấy chiếc đàn hạt này và chứng tỏ sự khéo léo của cậu. Tristan cầm lấy chiếc đàn hạt và hát hay đến nỗi các nam tước mũi lòng khi nghe cậu. Vua Mạc ngưỡng mộ người chơi đàn hạt từ Lunar đến nơi mà trước kia Rivalan đã mang Blanchelle đi. Khi điệu nhạc kết thúc, nhà vua im lặng rất lâu. Con trai, cuối cùng ngài nói: Cầu cho người thầy dạy con được ban phúc, và Chúa ban phúc cho con. Chúa yêu những ca sĩ giỏi, giọng hát của họ và tiếng đàn hạt thấm sâu vào trái tim người, đánh thức những kỷ niệm thân thiết của họ và khiến họ quên nhiều tang tóc và điều xấu xa. Con đến duyên cơ làm cho chúng ta vui, hãy ở lại thật lâu bên cạnh ta, bạn à. Sẵn sàng, thần sẽ phụng sự ngài, Tristan trả lời, và là người chơi đàn hạt cho ngài, người săn nai cho ngài và người thần phục ngài. Cậu đã làm như vậy và trong 3 năm, một tình cảm âu yếm đã lớn dần trong tim họ. Ban ngày, Tristan theo Du Mạc đi xử án hoặc đi săn. Và ban đêm, vì cậu ngủ trong phòng ngủ hoàng gia giữa những người thân tín và trung thành. Nếu nhà vua buồn, cậu đàn hạt để xoa dịu nỗi phiền muộn của ngài. Các nam tước yêu quý cậu và hơn mọi người khác, như lịch sử cho mọi người biết là quan án Dina de Lidon. Nhưng âu yếm hơn Dina de Lidon và các nam tước, nhà vua yêu thương cậu. Dù có tình cảm âu yếm của họ, Tristan không nguôi ngoai vì đã mất Rohan, cha cậu và ông thầy Gofanan, dùng đất Lunar. Thưa quý vị, người kể chuyện làm cho quý vị vui lòng khi không kể chuyện qua dài. Chất liệu của câu chuyện này rất đẹp và phong phú, cần gì phải kéo dài, vậy tôi sẽ nói ngắn gọn làm thế nào. Sau khi lang thang qua các biển và nhiều xứ sở, Rohan vững tin cập bờ xuống cọt nuai tìm lại được Tristan và chỉ cho vua viên hồng ngọc mà xưa kia vua đã tặng cho Blanchelle như một món quà cưới và nói với ngài: Này vua Mạc, người này là Tristan de Lunar, cháu của ngài, con trai của em gái ngài Blanchelle và vua Rivalan. Quận công mọt găng giữ đất một cách sai lầm và đến lúc đất phải được trả cho người có quyền thừa kế. Và tôi nói ngắn gọn, làm thế nào mà Tristan đã nhận từ cậu mình những vũ khí của hiệp sĩ, vượt biển trên con tàu của xứ Cọt Noai, được các chư hầu của cha chàng nhận ra thách đấu với tên sát nhân để giết Rivalan, giết chết thắng và chiếm lại đất. Rồi chàng nghĩ rằng vua Mạc không thể sống hạnh phúc nếu thiếu chàng. Và vì con tim chàng cao quý, chàng luôn để lộ phận khôn ngoan, chàng tập hợp các bá tước và nam tước và nói với họ như thế này: Các đức ông xứ Lunar, ta đã chinh phục xứ sở này và ta đã báo thù cho vua Rivalan nhờ Chúa và các vị trợ giúp. Nhưng hai người Rohan và vua Mạc xứ Cọt Nuai đã nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi và đứa trẻ lưu lạc, và ta đều phải gọi họ là cha của những người đó như nhau. Lẽ nào ta không trả lại quyền lợi cho họ sao? Thế nên một người cao quý phải làm hai điều: đất đai và thân thể của người đó. Vậy với Rohan thì đây, ta từ bỏ đất đai, thưa cha, cha hãy gìn giữ và con trai của cha sẽ giữ đất sau cha. Với vua Mạc, ta từ bỏ thân thể mình, ta sẽ rời xứ này dù ta yêu quý nơi đây, và ta đi phụng sự quân Dương Mạc của ta ở Cọt Nuai. Đó là ý nghĩ của ta, nhưng các vị là đồng chí của ta, các đức ông Lunar, và ta cần lời khuyên của các ông. Vậy nếu một trong các vị muốn dạy dỗ cho ta một biện pháp khác, thì người đó hãy đứng dậy và lên tiếng. Nhưng tất cả các nam tước ca ngợi chàng và rơi lệ, và Tristan chỉ mang theo mình Gofanan lên tàu về đất của vua Mạc.